Tổng giám đốc cấp trên ao. Chương 142, muốn kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Húc Nhiêu sợ run một lúc lâu, chìm trong mộng đẹp đợi đến khi anh ý thức hoàn toàn khôi phục, mới bất chi bất giác phát hiện tiểu bảo bối đã đi xa hài dụ đi qua đi lại trong căn phòng phụ bên cạnh, hai tay bưng gò má phát hiện chúng thật nó ngừng, thật không nghĩ đến mình sẽ dũng cảm thế này, đây chính là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Tim đập nhanh, qua khe cửa, cô nhìn vào phòng làm việc của Đường Húc Nhiêu, anh đang làm việc trước máy vi tính, gõ rồi lại gõ, kiểm duyệt văn kiện, gọi điện thoại, có vẻ rất bận rộn. Bị thương còn phải làm việc liều mạng như vậy, thật vất vả a. Cô thân là bạn gái, phải làm hậu phương vững chắc mới đúng, chỉ có một cái hôn e rằng không đủ. Xoay người, liếc một cái vào gian bếp bên trong phòng nghỉ ngơi, sải bước đi vào. Không gian tuy nhỏ, nhưng là thiết bị đầy đủ hết, trên bồn rửa bày đầy mô hình nhỏ xử lý thiết bị, máy coffee, máy ép trái cây, bánh bao cơ. Cái gì cần có đều có, trên quầy bar còn để một máy tính loại nhỏ. Cô lên mạng tìm được một cuốn sách dạy nấu ăn, đặc biệt thích hợp với người đang bị dị ứng, an toàn không có tác dụng phụ. Mở tủ lạnh, từ bên trong lấy ra hoa quả tươi, rửa sạch đồ sau đó bắt đầu làm theo sách hướng dẫn. Ừ, cũng chuẩn bị xong, chính thức bắt đầu, bóng dáng nhỏ ở trong bếp bận rộn không ngừng hơn nửa canh giờ, bánh sandwich nóng hổi, còn có trái cây tươi, nước trái cây liền cũng làm xong, mùi thơm bốn phía. Ok, giải quyết xong. Hạ Hải Dụ chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bưng đĩa, cẩn thận từng ly từng tí đến phòng làm việc. Nào nào nào nào, đây là phần thưởng bạn gái dành cho bạn trai. Đường Húc Nhiêu ngước mắt, trong đôi mắt bắn ra lửa nóng nhìn chăm chú. Đối với thức ăn ngon trước mắt bày ra vẻ hờ hững, lại nhìn cô không chớp mắt. Cảm thấy không khí quá mức yên lặng, Hạ Hải Dụ vội vàng giả bộ tức giận mà nói. Nhìn cái gì vậy? Nhanh lên một chút đem đồ em làm ăn hết, nếu không em tức giận á, tức giận sẽ như thế nào, anh không sợ chết hỏi tới. Sẽ đem mặt bên kia của anh làm cho dị ứng, cô cố ý khiêu khích, Đường Húc Nhiêu rất muốn cười to, rồi lại không dám quá mức, cố nhịn cười, cầm chiếc nĩa nhỏ sắn một khối sandwich, bỏ vào trong miệng. Ừ, ăn rất ngon, Hạ Hải Dụ dương dương đắc ý, cũng không nhìn một chút là ai làm, đương nhiên có thể ăn ngon á. Đường Húc Nhiêu đem thức ăn đút tới bên miệng cô. Em cũng ăn một chút. Vâng, cô cắn một miếng rất lớn. Anh một miếng, cô một miếng. Cảm giác như thế thật thân mật a, thật sự có cảm giác yêu đương, thậm chí là giống như vợ chồng. Tài Hạ Hải Dụ khẽ ửng hồng, vội vàng uống một hớp nước trái cây để đè xuống lửa nóng. Bỗng, cô giống như nghĩ tới điều gì. Ôi, mặt của anh biến thành như vậy, đây chẳng phải là lại không thể đi học rồi. Anh đã trở thành học sinh cắp cua nhiều nhất lớp rồi. Vậy em bổ túc cho anh được không? Cô chừng mắt liếc anh một cái. Em muốn thu lệ phí. $5. Không, ít nhất $10. Em thu anh 20 là tốt rồi. Không không không, 50 đi. Cỏ kè mặc cả, hai người cùng cười đến nghiêng ngả. Trong phòng làm việc, Đường Húc Nhiêu dựa vào ghế dựa xoay lên, hai tay khoanh ở sau gáy, hai mắt nửa hí. Hai chân là đỉnh đạc đặt tại trên bàn làm việc, tư thái phóng túng, vẻ mặt cũng vô cùng lười biếng, khóe môi mỏng nâng lên. Hạ Hải Dụ đoan chính ngồi một bên, trong tay đang cầm sách, nghiêm trang nhớ tới. Sử ký Lỗ Trọng liền Châu Dương liệt truyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ở tâm, phù hợp được, hôn với dao nước sơn, côn đệ không thể cách, há hoặc với miệng mồm mọi người tai, thơ cổ 19 thủ. Mạnh đông khí lạnh tới. Lấy dao quăng nước sơn ở bên trong, ai có thể biệt ly này? Thật khó đọc, đổi thành lời nói hiện đại có được không? Anh cắt đứt lời cô. Quẳng bài thi xuống, cô nghiêm túc nói, như keo như sơn, chính là chỉ giống như dao cùng nước sơn như vậy dính vào nhau. Hình dung tình cảm nồng đậm, không gì phân chia, thường chỉ vợ chồng ân ái. Giống như là chúng ta như vậy, anh cố ý đùa cô, Hạ Hải Dụ trợn mắt một cái. Ai là vợ chồng với anh a, còn ra vẻ không nghiêm chỉnh. Đường Húc Nhiêu cười cười, ý của em là, khích lệ anh nhanh cầu hôn sao? Cũng đúng a, chúng ta đã sớm gạo sống nấu thành cơm chín rồi, hơn nữa nhẫn cũng nhận, chỉ thiếu giấy đăng ký kết hôn. Hạ Hải Dụ căm tức, một thanh che cái miệng của anh. Cầm miệng lại, anh cố tình vặn vẹo ý của em. Bỗng, Đường Húc Nhiêu kéo bàn tay của cô, nhìn một chút. Chiếc nhẫn đâu? Lấy xuống a, bình thường đeo cái đó làm việc không tiện. Lại nói viên kim cương lớn như vậy thật quá khoa trương. Ngày mai đeo nó, không cho tháo xuống. Tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay mảnh khảnh của cô, sau đó kéo tay của cô đến bên môi mình, rơi xuống một nụ hôn. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng là hơi thở trên môi rất nóng rực. Hạ Hải Dụ cảm thấy toàn thân mình run lên. Đường Húc Nhiêu cúi đầu cười gian, gương mặt đẹp trai lại gần thử dò xét thỏi. Bảo bối, chúng ta hôm nay đi đăng ký kết hôn được không? Cái gì? Đăng ký, kết hôn, Đường Húc Nhiêu, anh cho rằng mình đang đóng phim à, nhanh như vậy, mau cái gì chứ? Từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tới giờ cũng đã rất lâu, chính là điện ảnh cũng có thể đóng vài bộ rồi. Hạ Hải Dụ chọc chọc đầu của anh. Anh còn nói chuyện chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, vừa đi lên liền cường hôn em, đồ lưu manh. Anh, đại khái khi đó đối với em là vừa thấy đã yêu rồi. Gặp quỷ, anh chính là khắp nơi động dục. Ôi, đều là bởi vì nụ hôn kia mới dẫn phát chuyện tình phía sau. Thật là nghiệt duyên a. Bỗng, Hạ Hải Dụ nheo mắt. Đường Húc Nhiêu, anh thành thực khai báo, anh trước đây đã hôn qua bao nhiêu người? À, nói, cách chương.